Vô Thượng Sát Thần, chương 2445, Thuế Biến. Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm từ khi trọng sinh đến nay, còn chưa bao giờ cảm thụ qua loại quen thuộc này khí tức. Có thể trước mắt huyết hắc sắc quan tài, lại cho hắn loại này cực kỳ quái dị cảm giác. Hắn cũng không có giống bạch ma như vậy, cảm thấy cái này huyết u minh nguy hiểm, ngược lại cảm thấy bản thân vốn liền là thuộc về nơi này. Nghịch loạn đồng tự chủ xuất hiện, Tiêu Phàm đều không có phát hiện, mà là thất thần nhìn chằm chằm dưới chân huyết sắc quan tài. Thân thể hơi hơi run rẩy, ta tại sao rơi lệ? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe mắt nước mắt, cái kia lại là huyết lệ, hết sức màu đỏ tươi, xinh đẹp, nghịch loạn kiếm khí lôi xé hư không, cái kia huyết sắc tinh hà dĩ nhiên không tự chủ được tránh ra. Giờ phút này, nghịch loạn đồng bộc phát ra không thể địch nổi khí thế. Không biết do Tiêu Phàm thi triển muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ khẽ run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tựa như nghe được một loại ung dung thanh âm, trời khó diệt, địa khó táng, đợi đến luân hồi trăm ngàn đời, ta lấy máu của ta lại khai thiên. Thanh âm kia, dường như đến từ vạn cổ. Xuyên thấu thời không giới hạn, ở Tiêu Phàm trong lòng vang lên, lại tựa như lời nói này, vốn liền là chính hắn nói một dạng, ầm vang, đột nhiên, Tiêu Phàm dưới chân hắc sắc quan tài kịch liệt run lên. Nắp quan tài dĩ nhiên chậm rãi mở ra, từng đạo hắc sắc phụ khí phun ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà tới. Cẩn thận, bạch ma kêu sợ hãi, coi là Tiêu Phàm bị một loại cường đại lực lượng trói buộc. Muốn nhắc nhở, có thể Tiêu Phàm giờ phút này căn bản là nghe không được. Coi như có thể nghe được, cũng sẽ không để ý tới. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia dâng lên hắc khí, cùng tu la ma ảnh lực lượng đồng nguyên. Tựa như cả hai vốn chính là một thể, ở hắc sắc phụ khí dung nhập tu la ma ảnh sau đó. Tu la ma ảnh nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một trượng. 33 mét, cao, hư ảnh cũng càng ngưng tụ, chậm rãi, tu la ma ảnh biến mất, tiến nhập Tiêu Phàm thể nội hắc sắc vòng xoáy. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm xếp bằng ở nguyên địa, vận chuyển vô tận chiến quyết, không ngừng luyện hóa tu la ma ảnh truyền lại tới lực lượng. Loại này lực lượng mặc dù không thể để cho hắn đột phá, nhưng lại nhường nhục thân của hắn cùng linh hồn phát sinh biến càng ngày càng ngưng thực cùng cường đại. Hắn da rẻ biến tỉ mỉ vô cùng, lộ ra một loại đen kịt quang mang. Két, một tiếng vang giòn, từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, lại là tu la truyền thừa đột nhiên lại lần nữa giải khai nhất trọng phong ấn. Đại lượng tin tức tràn ngập đầu óc hắn, Tiêu Phàm chỉ cảm giác đầu có chút thâm trầm. Nếu như không phải linh hồn lực lượng đầy đủ cường đại, đoán chừng những cái này tin tức, liền đủ để no bạo hắn ý thức. Hắn lúc này mới minh bạch, tu la truyền thừa sở dĩ phong ấn, cũng không phải không cho hắn trước giờ biết rõ một ít bí mật. Mà là cái kia khổng lồ tin tức, căn bản không phải thấp giai tu vi hắn có thể tiếp nhận. Cũng liền ở lúc này, từng đạo huyền diệu phù văn từ cái kia quan tài cùng nắp quan tài liệt phùng bên trong lan tràn ra. Hoàn vòng quanh Tiêu Phàm không ngừng xoay quanh. Chốc lát sau đó, cái kia đầy trời phù văn toàn bộ đều xông vào Tiêu Phàm thể nội. Biến mất không thấy gì nữa. Đây là, truyền thừa, nơi xa bạch ma nhìn thấy một màn này. Hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Phải biết, đây chính là thế gian ít có hung địa huyết u minh a, Tiêu Phàm vậy mà ở nơi này tiếp nhận truyền thừa. Khó trách tiểu tử này liền đại đế cấp bậc truyền thừa đều không để vào mắt. Nếu để cho thế nhân biết rõ, hắn truyền thừa đến từ huyết u minh, đoán chừng đều sẽ tự sát đi a, bạch ma kinh hãi vô cùng. Huyết u minh, đại đế trong mắt cấm kỵ chi địa, thậm chí ngay cả vượt qua đại đế cấp bậc cường giả cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp, có thể Tiêu Phàm, dĩ nhiên không nhìn nơi này nguy hiểm. Bạch ma đã có chút chết lặng, đi theo Tiêu Phàm càng lâu, Tiêu Phàm mang cho hắn kinh ngạc càng lớn. hiện tại chỉ là cổ thân canh, liền tu được huyết u minh truyền thừa, hơn nữa có vẻ như vẫn là một vị khó lường đại nhân vật. Đợi một thời gian, Tiêu Phàm lại sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì? Bạch Ma cũng đã hoàn toàn mất hết giết chết Tiêu Phàm tâm tư. Khác không nói, liền là Tiêu Phàm truyền thừa đến từ huyết u minh, liền đủ để cho hắn kiêng kỵ vô cùng. Người nào biết rõ Tiêu Phàm chết rồi, cái kia trong quan tài đáng sợ tồn tại có thể hay không từ bên trong bò ra đến. Giết hắn thiên băng địa liệt, đồng dạng, giờ phút này Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Kinh ngạc không thôi, đây là Tu La truyền thừa, huyết u minh chẳng lẽ vốn liền thuộc về Tu La tộc sao? Nói không chấn kinh, đó là không có khả năng. Tiêu Phàm chỉ biết là Tu La tộc mạnh nhất là đế tộc. Hiện tại nhìn đến, có lẽ cũng không phải như thế đơn giản. Tu La truyền thừa, có vẻ như lại nhiều ba đạo phong ấn. Những cái kia tin tức, lấy hắn bây giờ lực lượng, đoán chừng còn tiếp thu không được. Chỉ có linh hồn đầy đủ cường đại, mới có năng lực giải phong những cái kia tin tức. Bất quá nhường Tiêu Phàm kinh hỉ là, Vô Tận Chiến Điển đệ tứ trọng phía trên phù văn cũng đã viên mãn. Hơn nữa đem phía trước tam trọng lại hoàn thiện một lần. Thậm chí, Vô Tận Chiến Điển trang thứ 5 cũng đã chậm rãi mở ra. Phía trên cũng phủ đầy 1/3 phù văn, chỉ là lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, căn bản xem không hiểu những cái kia phù văn là cái gì. Chỉ ít, đột phá thần vương cảnh không cần công pháp phát sầu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tâm thần nhanh chóng chìm vào thể nội, tiêu hóa vừa mới giải phong Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm rất nhanh tiến nhập định, chớp mắt liền đi qua hơn nửa tháng thời gian. Hắn không biết là, huyết u minh sớm đã biến mất, không biết tung tích, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trong hư không, lĩnh ngộ trước đó thu hoạch. Bạch Ma đứng ở cách đó không xa thay Tiêu Phàm hộ pháp. Hơn nửa tháng thời gian, hắn cũng rốt cục bình tĩnh lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Hắn trong lòng thậm chí hoài nghi, Tiêu Phàm vô cùng có khả năng liền là Thiên Hoang kinh khủng gia tộc một thành viên. Cũng chỉ có cái kia gia tộc, mới có khả năng bồi dưỡng dạng này thiên tài. Hô, cũng liền ở lúc này. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong con ngươi bắn ra hai đạo huyết sắc quang mang hóa thành kinh khủng kiếm khí rảo sát lấy hư không. Cái kia kiếm khí, vậy mà còn thiêu đốt lên huyết hắc sắc hỏa diễm chính là nghiệp hỏa. Phốc phốc, Bạch Ma vội vàng không kịp chuẩn bị mấy đạo kiếm khí quét trúng, máu tươi bắn tung tóe, vội vàng hướng về nơi xa thối lui, hắn không có nổi giận. Ngược lại kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cái kia con mắt. Kinh ngạc nói, người dĩ nhiên nắm giữ Tu La. Bạch Ma còn chưa nói hết, bất quá hắn nội tâm lại là cực kỳ không bình tĩnh. Đôi mắt này, hắn đã từng được chứng kiến, cùng Tiêu Phàm con mắt giống nhau như đúc, đáng sợ vô cùng. Tu La cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma. Không có gì, Bạch Ma bỗng nhiên lắc đầu. Tựa như mấy chữ kia, hắn không dám tùy tiện phun ra một dạng, Tiêu Phàm không có để ý tới, mà là cảm thụ được tự thân biến hóa, trong lòng trầm ngâm nói, thật cường đại thân thể cùng linh hồn, ta cảm giác ta hiện tại nhục thân lực lượng, liền đủ để đánh nát pháp bảo, chỉ là đáng tiếc, đồng thuật chỉ còn lại hung mắt sinh đồng cùng nghịch loạn đồng. Bất quá, mặt khác mấy loại đồng thuật mặc dù biến mất, nhưng nghịch loạn đồng bây giờ lại không chỉ có chỉ là một con mắt. Uy lực cũng không thể so sánh nổi. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tâm thần lần nữa chìm vào hắc sắc vòng xoáy. Hắc sắc vòng xoáy cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Mà Tu La ma ảnh lại là lẳng lặng nằm bên trong. Quanh thân lượn lờ lấy hắc vụ, giống như một kén tằm. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Tu La ma ảnh chính đang phát sinh một cái nào đó loại thuế biến. Trong thời gian ngắn muốn điều động Tu La ma ảnh lực lượng cơ hồ là không thể nào. Hắn tương đương với mất đi một loại ỷ vào, bất quá tương đối mà nói. Lần này thu hoạch lại là không nhỏ, nhất là tu la truyền thừa càng thêm hoàn thiện. Về sau có thời gian, nhất định muốn tiến về tu la tộc một chuyến mới được. Bất quá vậy cũng phải đột phá thần vương cảnh lại nói. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm dự định nói. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia sâu thẳm trong hư vô. Hắn biết rõ, việc cấp bách, là chạy tới bách sát chiến trường lại nói. Chỉ là mênh mông hư vô, muốn tìm tới bách sát chiến trường, lại là biết bao gian nan đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào bạch ma trên người, trên mặt lộ ra cười tủm tỉm thiếu dung, nhìn bạch ma tê cả da đầu. Cách chương.